Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, Tiêu Huân Nhi hiếu kỳ. Nhưng là Tiêu Viêm ca ca. Chấm ngoặc kép, còn không chờ Tiêu Huân Nhi nói hết lời. Bên trong gian phòng lại vang lên Tiêu Viêm thanh âm của. Trong giọng nói tựa hồ pha thêm một tia lửa giận. Đi mau, nếu như ngươi thật lấy ta làm ca ca cũng sắp đi. Đừng quấy rầy ta tu luyện. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm ca ca, ta, chấm ngoặc kép, cút cho ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm trực tiếp mắng ra tiếng. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi bối rối. Đây là Tiêu Viêm lần thứ nhất đối với nàng phát hỏa. Hồn bay phách lạc tiêu sái xuất viện rơi. Phút cuối cùng còn không quên nhắc nhở Tiêu Viêm một câu. Tiêu Viêm ca ca, cái kia Huân Nhi đi rồi. Khả nhân là sắt cơm là thép. Tuyệt đối không nên ủy khuất chính mình. Nếu có cái gì khổ não, có thể đến tìm Huân Nhi nói hết. Ẩn giấu ở chỗ tối bảo vệ Huân Nhi lăng ảnh thấy cảnh này. Trong con người né qua một tia lửa giận. Cái này Tiêu Viêm lại dám như vậy đối xử nhà hắn tiểu thư. Nhưng cân nhắc đến Tiêu Viêm là hắn tiểu thư ở Tiêu gia duy nhất quan tâm người sau. Vẫn là cố nín lại. Cẩn thận nhận biết bên dưới phát hiện Tiêu Viêm tu vi lại chỉ còn dư lại đấu khí bát đoạn rồi. Chợt truyền âm cho Tiêu Huân Nhi nói. Tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia đấu khí tu vi thật giống giảm xuống đến đấu khí bát đoạn rồi. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Huân Nhi bước chân ngẩn ra. Cả người dại ra ở tại chỗ. Chẳng trách Tiêu Viêm ca ca sẽ chờ ở gian phòng liền cơm cũng không ăn. Như là ma giống nhau đang tu luyện. Lăng lão, vậy ngươi biết Tiêu Viêm ca ca đấu khí vì sao lại biến mất sao? Ở lăng ảnh đấu khí phụ trợ dưới, Tiêu Huân Nhi hồi âm nói. Lăng ảnh lắc lắc đầu. Tiêu Viêm thiếu gia thân thể ngoại trừ bởi vì không ngủ không ngớt. Chưa ăn uống dẫn đến có chút suy yếu ở ngoài. Cái khác hết thảy đều rất bình thường. Ta biết rồi, lăng lão, phiền phức ngươi nhiều chú ý dưới Tiêu Viêm ca ca tình trạng cơ thể. Nếu như phát hiện cái gì, nhớ tới ngay lập tức phía trước cho ta biết. Thuộc hạ tuân mệnh, hít sâu một cái, Huân Nhi chậm rãi đi ra Tiêu Viêm vị trí sân. Đúng lúc này, xa xa đi qua một làm nàng bóng người quen thuộc. Điều này làm cho Tiêu Huân Nhi hơi sững sờ. Trong lòng có chút kinh ngạc nói. Là hắn. Hắn đến Tiêu Viêm ca ca nơi ở phụ cận làm gì? Tiểu thư, cái này gọi Tiêu Sắt tiểu quỷ là không kém hơn Tiêu Viêm thiếu gia thiên tài. Hiện tại đã đột phá đấu giả rồi. Núp trong bóng tối lăng ảnh nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi mảnh khảnh mày liễu hơi cau lại xúc. Nghi ngờ nói, nhưng là lăng lão, hắn tại sao phải ẩn giấu đây? Cũng không phải Tiêu Huân Nhi có cỡ nào lưu ý trước mắt thiếu niên này. Mà là đối phương không chỉ thiên phú dị bẩm, vẫn là Tiêu gia một người duy nhất không nhìn nàng mị lực người. Lăng ảnh hơi hơi dừng một chút, trầm mặc chốc lát, ngữ khí uyển chuyển nói. Hay là bởi vì thân thế nhấp nhô duyên cớ, để tiểu tử này nuôi thành một tốt đẹp chính là tâm tính. Rất sẽ hiểu được bảo vệ mình, hiểu được ẩn nhẫn, hiểu được giấu dốt, cũng không sẽ ngốc đến đi giả heo ăn hổ. Đem mình thật biến thành heo, cũng sẽ không có vẻ quá mức chói mắt. Tiểu thư, ngươi có phát hiện hay không? Hắn ở Tiêu gia đóng vai một gần như trong suốt nhân vật. Ngoại trừ cùng cái kia gọi Tiêu Ngọc tiểu cô nương từng có một điểm vãng lai. Cái khác đại đa số Tiêu gia trẻ tuổi đệ tử, thậm chí ngay cả tên hắn cũng gọi không ra. Hắn toàn bộ hành trình không có một câu đề Tiêu Viêm. Bởi vì nếu như nhắc lên Tiêu Viêm, sẽ phát hiện Tiêu Viêm tâm tính cùng với đối lập so với chênh lệch không phải một lễ nửa lễ, thậm chí một điểm nhẹ nhàng thất bại, liền cơ hồ để hắn thất bại hoàn toàn. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu một cái, trong lòng tán đồng rồi lăng ảnh phán đoán. Đối với Tiêu Sắt thân thế nàng là đặc biệt để lăng ảnh điều tra. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị gia nô nuôi nấng lớn lên, bởi vì cha khi còn sống thiết diện vô tư. Đắc tội quá không ít người. Cha mẹ sau khi qua đời, một lần vì là lưu lạc gia tộc con rơi. Nếu không có khi 6 tuổi thể hiện ra không tầm thường tu luyện thiên phú, chỉ sợ liền Tiêu gia cửa lớn đều vào không được. Tiêu Huân Nhi đi tới Tiêu Sắt trước người, mỉm cười nói, Tiêu Sắt biểu ca, thật là khéo a, lại ở đây gặp ngươi. Mặc dù biết Tiêu Sắt không có vấn đề gì, nhưng tự cho mình có hài lòng tu dưỡng Huân Nhi cũng sẽ không nhìn đối phương. Thuận tiện còn có thể thám thính dưới đối phương ý đồ đến. Tiêu Sắt hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, khi thấy Tiêu Huân Nhi từ Tiêu Viêm sân lúc đi ra. Hắn liền chú ý tới đối phương, căn cứ không nhìn thẳng tâm thái. Một mình đi tìm Tiêu Ngọc là tốt rồi, ai biết đối phương lại sẽ chủ động cùng mình chào hỏi. Huân Nhi tiểu thư có chuyện gì không? Tiêu Sắt dùng đúng mực giọng nói. Người khác đối với nàng mọi cách lấy lòng, Tiêu Sắt cũng không làm liếm cẩu quen thuộc. Hi hi, chấm ngoặc kép, Tiêu Huân Nhi mím mím môi. Đối với thiếu niên thái độ cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Cười yếu ớt nói, không có gì, chỉ là nhìn thấy Tiêu Sắt biểu ca một người tại đây. Đã nghĩ hỏi một chút ngươi là có hay không cần trợ giúp. Tiêu Sắt nghe vậy, khóe mắt dư quang mịt mờ liếc mắt Tiêu Viêm chỗ ở sân. Trong lòng sáng tỏ, xem ra cái tên này là sợ chính mình phát hiện Tiêu Viêm tu vi rút lui. Chợt thản nhiên nói, cũng không có gì, chính là ta đáp ứng rồi Tiêu Ngọc chờ nàng đi Già Nam học viện lúc. Đưa nàng, nghe vậy, Tiêu Huân Nhi trên mặt nụ cười càng tăng lên, hơn nữa còn là không bao hàm một tia giả tạo nụ cười. Cái kia Tiêu Sắt biểu ca ngươi khả năng tới chậm lạc. Tiêu Ngọc biểu tỷ một buổi sáng sớm liền thu thập xong đồ vật đi ra ngoài. Hiện tại chỉ sợ đều sắp phải lên đường. Ngươi bây giờ đi nói không chắc vẫn tới kịp nha. Ạch, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng. Trên mặt không khỏi bốc lên một đoàn hắc tuyến. Này muốn thật bỏ lỡ. Chỉ sợ Tiêu Ngọc cái kia các tiểu nương lần sau trở về cần phải khiêng kiếm đuổi theo chính mình. Chém không thể. Không chút do dự nào, Tiêu Sắt xoay người, cấp tốc hướng về Tiêu gia ở ngoài, Ô Thản Thành Già Nam học viện chỗ tập hợp vị trí phương hướng lao đi. Phút cuối cùng còn không quên lưu lại một câu, cảm tạ, nhìn Tiêu Sắt vẻ mặt hoang mang dáng dấp, Tiêu Huân Nhi nở nụ cười, trong miệng không nhịn được nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cũng thật là cái thú vị người. Nhưng mà, Huân Nhi cùng Tiêu Sắt không biết là, Tiêu Viêm sân lầu 2, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, Tiêu Viêm cắn răng nghiến lợi xem xong rồi hai người trò chuyện quá trình. Ô Thản Thành, Già Nam học viện tân sinh chỉ định điểm tập hợp, lúc này Tiêu Ninh đang nắm Tiêu Ngọc hai tay, cùng với nàng lưu luyến chia tay. Chị gái, ta sẽ nhớ ngươi, tới địa ngục đi, phát xuân a ngươi, chớ đem nước mắt, nước mũi đi lão nương trên người. Tiêu Ngọc một mặt ghét bỏ qua cái này không hăng hái đệ đệ. Tiêu Ninh lau lau rồi dưới nước mắt, cúi đầu, biểu hiện có chút mất mát nói. Ta biết rồi, chấm ngoặc kép, sâu sắc thở ra một hơi. Tiêu Ngọc ngữ trọng tâm trường nói. Được rồi, một đại nam nhân, đừng nhúc nhích bất động sẽ khóc mũi. Còn có, cũng đừng suốt ngày lẽo đẽo theo Tiêu Viêm tranh giành tình nhân. Ngươi là làm có điều nhân ra. Học một ít nhân ra Tiêu Sắt, thành thục thận trọng, xử sự không sợ hãi. Vừa nói, Tiêu Ngọc ánh mắt nhìn quét chu vi, nỗ lực tìm kiếm Tiêu Sắt bóng người ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Ninh sắc mặt tối sầm lại. Hắn xem như là Tiêu gia trừ Tiêu Ngọc cùng Tiêu Huân Nhi ở ngoài một người duy nhất biết Tiêu Sắt. Thực lực mạnh mẽ người rồi, khi hắn trong nhận thức biết, cái này so với mình nhỏ hơn một chút tộc đệ. Rõ ràng tu vi so với chính mình còn thấp nhất đoạn đấu khí. Nhưng sức chiến đấu nhưng cường đáng sợ. Nhiều lần lén lút khiêu chiến đối phương. Kết quả đều là bị đánh đến sưng mặt sưng mũi mà về. Ngọc Nhi, chúng ta nên xuất phát. Già Nam học viện tân sinh đạo sư Nhược Lâm hướng về Tiêu Ngọc thúc giục. Nha, đến rồi. Tiêu Ngọc đáp lại nói. Nàng xem nửa ngày cũng không thấy Tiêu Sắt bóng người. Một đôi mắt đẹp không khỏi hơi có chút ửng hồng. Khẽ cắn lấy môi đỏ. Thầm nghĩ trong lòng. Lẽ nào cái kia tiểu sắc lang quên thời gian rồi hả? Đáng ghét. Chờ lần sau trở về. Xem lão nương làm sao trừng trị ngươi. Đúng lúc này. Một mang theo từ tính quen thuộc giọng nam từ xa đến gần. Truyền vào Tiêu Ngọc trong tai. Tiêu Ngọc, xin lỗi, ta đã tới chậm. Tiêu Ngọc nghe vậy, tìm theo tiếng nhìn tới, thấy rõ người tới, đôi mắt đẹp lưu truyền, nước mắt không hăng hái chảy xuống. Ở Tiêu Ninh cùng Nhược Lâm cùng với Già Nam Học Viện đông đảo tân sinh ánh mắt kinh ngạc bên trong. Phi thân nhào tới trên người vừa tới. Người tiểu sắc lang, lão nương còn tưởng rằng quên ngươi đây. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.